Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Vị vũ, góc truyện audio.com. Tiểu Viễn Trình cảm thấy vợ mình hôm nay có chút không đúng. Đầu tiên là đề nghị hai người trước khi ngủ uống chút rượu vang. Nói là mấy ngày nay nhìn anh mệt nhọc, nên làm thế để dễ ngủ hơn. Sau đó Tiểu Viễn Trình thấy Tư Trác Dư đang mặc chiếc áo ngủ tơ tằm màu đỏ tím. Cái áo ngủ này là thời gian trước mua cho cậu, bởi vì có một lần làm cậu, ca trải giường lại là màu đen tơ tằm, thân thể Tư Trác Dư trắng nõn nổi bật có vẻ mê người. Da thịt nhẵn nhụi của cậu càng làm Tiểu Viễn Trình mê mẩn. Trải nghiệm lần đó khiến Tiểu Viễn Trình thỏa mãn không gì sánh được. Sau đó liền có thói quen mua áo ngủ bằng tơ tằm cho Tư Trác Dư mặc. Vừa nghĩ tới cảnh áo ngủ từ từ để lộ ra đầu vai trắng nõn của Tư Trác Dư, Tiểu Viễn Trình sẽ cứng, nhưng Tư Trác Dư lại không thích cho lắm, vậy nên mấy cái áo Tiểu Viễn Trình mua đều bị cho vào lãnh cung. Không bao giờ thấy ánh mặt trời, mà hôm nay lại, Tư Trác Dư như biến thành người khác, một tay lấy khăn mặt ném vào lòng Tiểu Viễn Trình đang ngồi trên giường đọc sách. Lão công, giúp em lau tóc. Tiểu Viễn Trình tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ngồi dậy, cầm khăn bắt đầu lau tóc cho vợ. Tư Trác Dư quay lưng về phía mặt của Tiểu Viễn Trình. Đầu hơi cúi, từ góc độ của Tiểu Viễn Trình vừa vặn có thể cái cổ trắng nõn lộ ra của cậu. Còn mang theo hơi nước, anh giống như còn có thể ngửi được mùi hương sau khi tắm của Tư Trác Dư. Tiểu Viễn Trình mới xoa vài cái, đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, anh nhịn không được, từ từ cúi đầu xuống hôn cổ Tư Trác Dư. Tư Trác Dư chỉ cảm thấy hơi nhột, khóe miệng lại hơi cong lên. Anh làm gì vậy, làm gì sao? Tiểu Viễn Trình cười tà mị, làm im còn hỏi nữa sao? Tiểu Viễn Trình nói bên tai Tư Trác Dư, đều đã mặc thành như vậy mê hoặc anh còn không thỏa mãn ý nguyện của vợ sao? Nói, liền ngậm vành tai Tư Trác Dư. Ân Tư Trác Dư có chịu khó chịu hư một tiếng, thành công làm Tiểu Viễn Trình thú hóa, thoáng cái đã đặt cậu dưới thân. Tiểu Viễn Trình cúi người, từ từ hôn từ ngực Tư Trác Dư xuống dưới, mặc dù trên người Tư Trác Dư vẫn mặc áo ngủ nhưng đã nới lỏng. Có dây đai vẫn còn đeo bên hông, Tiểu Viễn Trình hôn đến bụng cậu, cố ý dùng răng chậm rãi mở dây lưng. Trong quá trình môi và lưỡi Tiểu Viễn Trình thỉnh thoảng lại chạm vào bụng của cậu. Bụng vốn là chỗ mẫn cảm của con người. Tư Trác Dư tự nhiên là bị Tiểu Viễn Trình khiến cho nước mắt đều đi ra. Không nên đừng đùa, nhanh mau vào đi, em chịu không nổi ách. Tư Trác Dư đã không chịu nổi. Nếu không chuẩn bị cẩn thận, anh sợ em sẽ bị thương. Tiểu Viễn Trình miệng phun ra lời nói quan tâm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tà ác xấu xa. Hai mắt Tư Trác Dư đã đẫm lệ nên không nhận ra. Sau khi làm chuẩn bị xong, cuối cùng Tiểu Viễn Trình cũng cầm súng ra trận, ôn nhu rồi lại kịch liệt xâm nhập Tư Trác Dư. Cách chương.